Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1186, lại là liên thể tiết tấu. Canh thứ hai, theo nghi thức khai mạc qua loa kết thúc, song phương tuyển thủ leo lên tranh tài sân khấu. Đây là Lý Mục lần thứ ba đứng tại thế giới thi đấu trên sân khấu. Nhìn xem chung quanh đen nghịt bóng người, Lý Mục lòng có cảm khái. Quả nhiên, người này còn là không ít mà. Hướng phía bên phải nhìn lại, Rookie vừa vặn cũng nhìn qua. Đối Lý Mục phất phất tay, Lý Mục trên mặt tươi cười, gật gật đầu làm đáp lại. Rất nhiều tuyển thủ cho dù là tại khác biệt đội ngũ, bọn hắn quan hệ cá nhân vẫn sẽ rất tốt. Huống hồ nói xác cùng IG đồng xuất một môn cũng không có gì mau bệnh. Như vậy vấn đề tới, xác cùng IG mặc kệ bất kỳ một cái nào đội ngũ đoạt được quán quân, lớn nhất bên thắng sẽ là ai? Tốt, song phương tuyển thủ đã tiến vào đối chiến tịch. Vừa mới trọng tài đã nói cho ta biết, tranh tài lập tức liền sẽ bắt đầu. Búp bê vừa cười vừa nói. Miller nhẹ gật đầu. Hiện tại ta tương đối hiếu kỳ là hai bên đến tột cùng sẽ lấy cái gì dạng anh hùng a? Ý của ta là hai bên top lên. Cái này rất khó nói. Đờ sai trước mắt bày ra anh hùng ao thâm bất khả chắc. Lý đội trưởng thì càng không cần nói. Lý đội trưởng kia đã không gọi anh hùng ao, mà là có thể gọi anh hùng biển. Bất quá tại trước mắt phiên bản, có hai cái top lên anh hùng Lý đội trưởng cũng còn không có lấy ra qua. Đúng, ta đêm qua mất ngủ, vẫn tại nghĩ Lý đội trưởng vào hôm nay trận chung kết có thể hay không kia ra kia hai cái anh hùng. Mặc dù hai người không có nói rõ, nhưng ở trực tiếp tiền quán nhìn khán giả cái này đều biết hai cái này giải thích nói đến cùng là cái nào hai cái anh hùng, theo thứ tự là Akali cùng Irelia. Tốt, bên này song phương BP đã bắt đầu. Lý đội trưởng có thể hay không xuất ra hai cái này anh hùng để chúng ta rửa mắt mà đợi tốt a? Ta hiện tại chỉ hy vọng hai bên huấn luyện viên đều tận khả năng không nên đem hai cái này anh hùng cho chuyển rơi. Bọn hắn đang nói, song phương trước mặt ba tay ban vị đã hoàn thành. Màu lam phương bên này là IG chiến đội, màu tím mới là xác. IG rút thăm rút đến màu lam phương về sau, không chút do dự đầu tiên là chuyển rơi mất Uzi Kayasa. Ngay sau đó là Lý Mục, Yasuo cùng Aatrox, mà xác bên này nhằm vào ba người theo thứ tự là Rookie LeBlanc, Jungle Ninh Vương Jack, còn có Rakan. Tại trước mắt phiên bản thế giới thi đấu bên trên, Saya Rakan hai cái này anh hùng ưu tiên cấp là phi thường kinh khủng. Đặt mình vào tại màu tím phương hủy đi hai cái này anh hùng cũng là trạng thái bình thường. Nhưng mà IG nhìn bên này đi lên lại căn bản liền không có dự định tuyển chọn Saya Rakan. IG trực tiếp dây tuyển Irelia. Soạt, toàn trường xôn xao, Irelia cái này anh hùng ra. Kỳ thật tại bát cường thi đấu về sau, Irelia tại một cái khác nửa khu vẫn ở vào một loại không phải ban tất chọn trạng thái. Mà sắc cái này nửa khu không ai ban cũng không có nhân tuyển. Nguyên nhân chủ yếu này ở chỗ, Lý Mục một thanh đều không có lấy qua. Đối thủ của hắn một thanh cũng không dám cầm. Irelia cùng Akali tại trước mắt phiên bản mạnh sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Nhưng hai cái này anh hùng đối với người thao tác yêu cầu cũng vô cùng kinh khủng. Tại Lý Mục trước mặt, không có mấy cái top lên dám cam đoan mình đang chơi cái này anh hùng lúc có thể thao tác. Phải biết, càng là loại kia có thể tú anh hùng, một khi thao tác không tốt, cũng liền càng rơi xuống cơm. Đến phiên xác bên này lựa chọn, xác tầng 1 cùng tầng 2 tại đối mặt đến Irelia tình huống dưới, phân biệt khóa chặt Saya cùng Tam Ken, vẫn như cũ là ưu tiên quyết định đường dưới tổ hợp. Hai cái này đường dưới tổ hợp lại với nhau không tính rất mạnh, nhưng lại 10 phần vững chắc, đặc biệt là tại đoàn chiến bên trong. Nếu như đối thủ đột tiến rất nhiều, Tam Ken tác dụng liền có thể thể hiện ra. Tuyển người quyền lợi lần nữa đi vào IG bên này. Trước mắt bao người, IG phân biệt khóa chặt Khải Ẩn cùng Draven. Hoặc, IG cái này hai tay một cầm. Thiếu chút nữa đem Hàn Quốc bên này người xem dọa cho choáng. Kỳ thật tựa như là LPL bên này người xem quan sát Hàn Quốc LCK thi đấu sự tình đồng dạng. Hai cái thi đấu khu phong cách hoàn toàn khác biệt. Bình thường quan sát LCK tranh tài người cũng tương đối ít. Cũng chính là một chút cường đội ở giữa đánh một trận còn có đáng xem. Đội yếu nhìn đơn giản nhàm chán đến muốn ngủ. Hàn Quốc bên này người xem cũng là như thế. Bọn hắn muốn xem LPL trực tiếp. Đầu tiên muốn tìm được trực tiếp nguyên điểm này liền khá là phiền toái. Lại thêm LPL lịch đấu cùng bọn hắn LCK lịch đấu cơ hồ trùng điệp. LCK bắt đầu thi đấu thời gian vẻn vẹn mỗi ngày so LPL muộn một giờ mà thôi. Nhưng mà bọn hắn nhìn LCK thời điểm, đám tuyển thủ đều vì bọn hắn kính dâng chính là cái gì? Một chút phiên bản cường thế anh hùng song phương huấn luyện viên đều sẽ ngầm thừa nhận phóng suất. Hai cái, ngươi cầm một cái, ta cầm một cái, về phần đường dưới tổ hợp càng là liên miên bất tận. Cái này một thanh các ngươi cầm là Sayarakan, tiếp theo đem các ngươi cầm chính là Varus cùng Tam Ken. Đổi thành ta nhóm tới chơi Sayarakan. Jungle phương diện cũng đều là tương đối đoàn khuynh hướng đoàn đội anh hùng. Chính diện một tay heo muội mặt trái một tay rách. Trừ cái đó ra, hoặc là liền đến một cái lập đoàn năng lực tương đối mạnh ra vần. Hoặc là liền móc ra một tay mình tương đối am hiểu mù loà. Bọn hắn lúc nào nhìn thấy mình thi đấu khu tuyển thủ lựa chọn Khải Ẩn loại này anh hùng đến. Jungle đâu? Về phần DC phương diện. Tuyển Draven ngược lại là có, nhưng những này Draven đều thuộc về phát dục 20 phút. Hoặc là chết một lần bị động vinh quang giá trị cuồng rơi. Nếu không cầm một cái đầu người liền trực tiếp thăng thiên. Kết thúc rơi tranh tài, xem toàn thể đi lên quá dị dạng, bọn hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng được. Draven cái này anh hùng phối hợp thêm LPL thi đấu khu cố hữu đánh nhau phong cách. Sẽ đến cỡ nào đẹp mắt. Draven lấy ra nha. Jack, Uzi chép miệng một cái. Như vậy, cảm giác chúng ta đường dưới không dễ đánh lắm. Lão Lý, nếu không ngươi cầm Tam Ken quá khứ đánh top lên a. Nếu như ngươi muốn giết ta cứ việc nói thẳng. Lý Mục có chút im lặng. Tam Ken cái này anh hùng kỳ thật tại trước mắt phiên bản thật đúng là có thể đánh top lên. Cái này phiên bản Tam Ken suy yếu làm phụ trợ năng lực. Lại tăng cường một tuyến năng lực. Nếu như đối diện top lên tuyển tương đối cồng kềnh anh hùng. Kia Lý Mục nói không chừng thật đúng là liền đi chơi Tam Ken. Nhưng người ta lựa chọn là Irelia nha. Irelia loại này mang theo khống chế top lên anh hùng phối hợp thêm người ta Jungle Khải Ẩn. Nếu như muốn đến bắt hắn. Còn không phải một chảo một cái chuẩn. Vậy ta đây đem lấy cái gì a? MLXG nhìn màn ảnh rơi vào trầm tư. IG chiến đội sẽ cầm Khải Ẩn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà lại Khải Ẩn cái này anh hùng lấy ra về sau. Liền tất nhiên là sẽ không dừng đi nhặt được đường. Coi như giai đoạn trước không làm. Tại cấp 6 về sau cái này Khải Ẩn trực tiếp ở tại lên đường. Cái này anh hùng băng trụ năng lực rất mạnh, hoàn toàn trước tiên có thể đi khiêng tháp, chờ đến mình sắp thời điểm chết, lợi dụng đại chiêu lẩn tránh rơi phòng ngự thương tổn của hắn. Để đờ sai đến thu hoạch đầu người, người nhìn mình tâm tình, cũng có thể lựa chọn đánh phòng thủ, cũng có thể lựa chọn đánh tiên cơ, ta cũng không đáng kể. Lý Mục sợ nhún vai, vậy cái này một thanh ta liền lấy nhện đi. Ngươi cầm một cái ổn một điểm không quá dễ dàng chết anh hùng. Nếu như bọn hắn Khải Ẩn giấu ở trên đường, ta liền điên cuồng bắt bọn họ còn lại đường. MLXG tính cách của người này làm sao có thể đi lấy một chút bảo thủ anh hùng. Lý Mục tiếu tiếu nhẹ gật đầu.